vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Sờ Trần bĩu môi, điện thoại di động vang lên. Trần ca, em xem trên diễn đàn rồi. Giọng Hạ Bắc đầy phấn khích. Trần ca thật quá tuấn tú. Thống lĩnh 8 tập đoàn thế lực. Vậy mà đến đủ, em đã sớm gửi ảnh cho vị ngoan cố nhà em rồi. Hừ, để ông ta hối hận đi. Em đã sớm nói với ông ấy. Trần ca của ta không phải người tầm thường. Sự oán hận của Hạ Bắc dường như không nhỏ. Không ngừng tán gẫu. Cậu đang ở đâu? Sở Trần hỏi. Hạ Bắc sửng sốt một chút. Giọng nói có chút ấp úng. Tôi đang lái xe. Đang đi vòng quanh thành phố. Có chút nhàm chán. Ngồi ở phía lái phụ. Hạ Ngôn Hoan nhìn chằm chằm Hạ Bắc. Đứa cháu trai này. Sáng sớm đã đưa hắn đi. Đúng là hắn đã lái xe loanh quanh. Nhưng là đi vòng quanh khách sạn Hoa Đằng. Cứ thế tiếp tục đi vòng tròn. Nếu cậu rảnh thì đến ăn cơm đi. Tôi đang ở phòng riêng của Đằng Long số 1 trong khách sạn Hoa Đằng. Ngay khi giọng nói của Sở Trần rơi xuống, điện thoại của Hạ Bắc đã cúp trong giây lát. Sở Trần sững sờ. Nhưng mà, không đến mấy phút, cánh cửa của Đằng Long số 1 được đẩy ra. Một người phục vụ bước vào cùng với Hạ Bắc và Hạ Ngôn. Hoan, Trần ca, Hạ Bắc mừng rỡ, vẻ mặt tươi cười, mật khẩu 9999, vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp, tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, dead pass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.